Thần nông tiểu y tiên, chương 188, phách lối đại đảo do phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này tiểu nhạc đệm đi qua, Hàn Tuyết Oánh liền lại mang Lương Phi đi bày ra bộ quảng cáo quay chụp Giang Kỳ chụp trong phòng. Ninh Cửu Vi đang ở nhiếp ảnh gia an bài xuống, biến hóa đủ loại tạo hình mà ở bên ngoài trong phòng tiếp khách. Nữ tổng tài Tô Tiêu Huyền đang ngồi ở trên ghế salon, phụng bồi mấy vị khách nhân nói mà nói. Tô tiểu thư, ngươi tại sao không nghe ta khuyên cáo? Ta đã sớm nói, chúng ta chỗ nghiên cứu cái này sản phẩm, là lấy chúng ta đảo Hoa Quốc nữ tính là nguyên hình. Ngươi nên mời chúng ta đảo Hoa Quốc nữ minh tinh là phát ngôn viên. Ngồi ở Tô Tiêu Huyền bên cạnh, là một vị Âu phục người tuổi trẻ. Lúc này, hắn chính cầm lấy một cái cứng rắn tiếng Hoa, thần tình rất là kích động nói với Tô Tiêu Huyền. Xin ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích, tại sao phải mời cái này Hoa Hạ nữ tính? Đây quả thực là đối với cái này mỹ phẩm dưỡng da ô nhục. Đại đảo do phu tiên sinh, ta đã sớm nói với ngươi rồi, cái này sản phẩm, sở định vị chủ yếu tiêu phí đối tượng là Hoa Hạ nữ tử. Chúng ta đương nhiên muốn ở quốc nội tìm thích hợp này khoản sản phẩm hình tượng nữ tử là sản phẩm đại ngôn. Đối mặt vị kia đại đảo do phu kháng nghị, Tô Tiêu Huyền vẻn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái sau đó, thần tình rất là không vui nói. Tô tiểu thư, ngươi cái ý nghĩ này tuyệt đối là sai lầm. Mà đối với Tô Tiêu Huyền giải thích, đại đảo do phu nhưng là cực không đồng ý, lúc này phản đối nói. Chúng ta đảo uy nữ tính, bất kể là tại hình thể, hay là ở khí chất lên, đều hơn xa các ngươi Hoa Hạ nữ tính. Tô tiểu thư, nếu như ngươi là cân nhắc vấn đề kinh phí, chúng ta cũng có thể không cần mời nữ minh tinh, ta có thể tại đảo uy thay ngươi xem xét một ít dân gian nữ tử, tạo điều kiện cho ngươi chọn lựa. Đại ngôn phí cũng đối lập ngươi liêm một điểm. Đại đảo do phu mà nói, hiển nhiên chọc giận tại chỗ bao gồm Tô Tiêu Huyền ở bên trong sở hữu Hoa Hạ nữ tính, nhất thời chọc cho toàn trường nữ tính đều hướng hắn quang tới rồi chán ghét ánh mắt. Cái này đáng ghét Hoa Quốc người, lại dám tại một đám Hoa Hạ nữ tử mặt nói khoác mà không biết ngượng nói Hoa Hạ nữ tử không bằng đảo uy nữ tử, đây quả thực là một loại trần trụi khiêu khích. Đại đảo tiên sinh, Tô Tiêu Huyền trên nét mặt ẩn hàm một chút tức giận ý, nhưng nàng quanh năm sở thụ giáo dục tốt, hay là để cho nàng duy trì chấn định. Đang ngưng thần tật quét đại đảo do phu liếc mắt sau đó, Tô Tiêu Huyền lúc này mới trầm giọng nói. Đại đảo tiên sinh, mời ngươi chớ quên, chúng ta là có hiệp định. Các ngươi đoàn đội chỉ phụ trách sản phẩm nghiên cứu, mà công ty chúng ta phụ trách quảng bá. Huống chi, nói tới chỗ này, Tô Tiêu Huyền ánh mắt rong ruổi. Nhìn lướt qua chính bầy đầy trước mắt trên mặt bàn dưỡng da xương, trầm giọng nói. Cái này sản phẩm mới dưỡng da xương, chúng ta đã thanh toán các ngươi sở hữu nghiên cứu chi phí, về phần như thế nào quảng bá, như thế nào tiến hành thị trường định vị, tựa hồ đã không cần đại đảo tiên sinh ngươi tới bận tâm chứ. Tô Tiêu Huyền trả lời, không khác là cho đại đảo do phu loại phách lối này khí thế một cái hữu lực hồi kích. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Cái này sản phẩm mới dưỡng da xương cách điều chế đúng là đại đảo do phu nghiên chế ra được, nhưng hắn vẫn đã đem hạng kỹ thuật này cách điều chế giá cao chuyển nhượng cho Di Mỹ công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, hắn hiện tại đã cùng bản bộ sản phẩm không có bất cứ quan hệ nào, vẫn còn nơi này vung tay múa chân, thậm chí còn can thiệp Tô Tiêu Huyền tuyển dụng sản phẩm phát ngôn viên quyết định. Điều này thật sự là thật quá mức, ngươi. Đại đảo do phu vốn còn muốn lấy sản phẩm nghiên cứu nhân tư cách tới kiêu căng công kiêu ngạo một phen, ai có thể nghĩ Tô Tiêu Huyền lại dám ngay trước mọi người làm nghịch ý hắn, nhất thời giận dữ, âm thanh nói. Tô Tiêu Huyền tiểu thư, ta chẳng qua là cho ngươi một cái có lòng tốt nhắc nhở thôi, nếu như ngươi một ý cô chọn, nhất định phải làm như vậy mà nói, ta cũng không thể nói gì nữa. Nói tới chỗ này, hắn vậy mà vỗ bàn một cái đứng lên, nói tiếp. Tô tiểu thư. Ta không ngại dứt khoát nói cho ngươi biết, chúng ta đại đảo phòng nghiên cứu, là trên quốc tế đứng đầu đồ trang điểm chế tạo trung tâm. Hơn nữa, bộ này mỹ phẩm dưỡng da cách điều chế trong kỹ thuật lòng cốt, còn nắm ở trong tay chúng ta. Nếu như Tô tiểu thư ngươi không chịu tiếp nhận kẻ hèn ý kiến, ta nghĩ, chúng ta hợp tác, đến đây chấm dứt. Cáo từ, dứt lời, đại đảo do phu tức giận đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài. Đại đảo tiên sinh, xin dừng bước. Sau khi nghe xong lời ấy, Tô Tiêu Huyền cùng với bên người nàng mấy vị công ty cao tầng đều sắc mặt đều đại biến, Tô Tiêu Uyển càng là giật mình ngăn cản nói. Tô Tiêu Uyển rất rõ, Di Mỹ công ty tại cùng đại đảo do phu đàm phán mua này khoản dưỡng da xương cách điều chế cùng quyền sử dụng lúc. Mặc dù nói xong toàn cầu đầu tiên đặc quyền, hơn nữa cụ thể chế tạo cách điều chế cũng đều làm ra chuyển nhượng. Nhưng chỉ có hạng nhất đứng đầu kỹ thuật lòng cốt, đại đảo do phu nhưng là cũng không có làm ra chuyển nhượng. Mà hắn làm như vậy mục tiêu, trên thực tế cũng là vì về sau ở nơi này khoản sản phẩm bạo nổ sau đó, lại hướng Di Mỹ công ty nói lên quá mức uy hiếp mà thôi. Đối với đại đảo do phu mục tiêu, Tô Tiêu Uyển cùng với Di Mỹ mấy cái công ty cao tầng mặc dù đều lòng biết rõ. Nhưng bọn hắn đối với cái này sản phẩm đúng là rất nhìn chúng, bất đắc dĩ, chỉ đành phải ở chỗ này cách điều chế chỗ cốt lõi nhất, làm ra nhượng bộ. Như thế, chẳng lẽ Tô Tiểu Thư quyết định nghe ta ý kiến? XM tại TRUIN, T, Hi C, Hi Cốt, Ne T bị Tô Tiêu Uyển gọi lại, đại đảo do phu trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngạo mạn cùng vẻ đắc ý. Hướng Tô Tiêu Uyển nháy nháy mắt, rất là hèn mọn nói. Thật ra thì ta cũng không phải muốn cố ý kiên trì dùng Hoa Quốc nữ tử làm đại ngôn, chỉ cần Tô Tiểu Thư ngươi nguyện ý tìm một chỗ cùng ta thật tốt trò chuyện một chút. Ta nghĩ, những thứ này đều là dễ thương lượng, nhìn đại đảo do phu trong ánh mắt chỗ xuyên suốt ra vẻ này tà mang, Tô Tiêu Uyển chỉ cảm thấy buồn nôn. Nàng đương nhiên rất rõ người này trong lòng kinh tởm ý tưởng. Biết rõ hắn như vậy từ đó cản trở mục tiêu, chính là muốn đánh chính mình chủ ý, mà chính mình vì lấy được hắn lòng cốt cách điều chế, bất đắc dĩ ở ngoài mặt cùng nó giả vờ giả vịt. Chỉ là, bình thường này đại đảo do phu còn cố làm thân sĩ, ở trước mặt mình không dám quá mức càn rỡ. Nhưng là không nghĩ đến, hôm nay ngay trước mặt mọi người, hắn lại dám lột xuống ngụy trang, như thế lên tiếng ô nhục chính mình. Đại đảo do phu, người không nên quá mức rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêu Uyển là cái rất có ngạo tính nữ tử, từ nhỏ sở thụ đến giáo dục, khiến nàng tuyệt sẽ không hướng bất kỳ ác nhân ác thế cúi đầu. Lập tức liền cắn răng lạnh giọng quát lên, ghê gớm, ta không làm cái này sản phẩm. Nàng lời ấy nói ra, bên cạnh mấy vị Di Mỹ cao tầng đều là sợ hết hồn. Phải biết, vì làm cái này mới mỹ phẩm dưỡng da, Di Mỹ công ty ném vào bao lớn nhân lực vật lực. Khác không nói, quang mua cách điều chế sử dụng tài chính, cũng đã đi tìm mấy chục triệu, nếu như cứ thế từ bỏ, thật sự là không cam lòng. Ha ha, sau khi nghe xong Tô Tiêu Uyển tức giận nói như vậy, đại đảo do phu trên mặt nhưng là lộ ra khinh thường cười lạnh nói. Tô Tiểu Thư, ngươi đây là muốn uy hiếp ta sao? Nếu như các ngươi xác định thật không làm, ta cũng hoàn toàn không có ý kiến. Chỉ bất quá, ngươi chỗ đầu nhập cho chúng ta tài chính. Chúng ta nhưng là một phần cũng sẽ không lui. Dứt lời, hắn lại rất là khiêu khích tính mà quét Tô Tiêu Uyển liếc mắt, nói. Không chỉ như thế, chúng ta sẽ ở Hoa Hạ tìm cùng các ngươi Di Mỹ lại tranh đối thủ hợp tác, đem cách điều chế ủy nhiệm cho bọn hắn. Cách chương.